Chàng rể siêu cấp, chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1262, khủng phát là sư mùng Hopi Hàn Tam Thiên bây giờ, có võ quân nào anh đến mà không được cung phụng như Phật sống dâu chủ thế mà lại có ngươi dám bắt kính với Hàn Tam Thiên ở võ quân sau khi anh chiến thắng Sùng Dương, võ quân ở thủ đô đã công nhận Hàn Tam Thiên là người mạnh nhất giới vô đạo bây giờ. Trừ khi thật sự có lão quái vật ở ẩn nào rời núi mới có thể là đối thủ của Hàn Tam Thơ lên. Dưới tình huống như vậy, địa vị siêu phàm của Hàn Tam Thiên ngay cả chính Hàn Tam Thiên cũng không thể tưởng tượng được. Một võ quân bình thường làm sao dám đắc tội với anh chứ? Quán chủ cho người nọ một cước, sau đó nơm hớp lo sợ cúi đầu trước Hàn Tam Thiên, nói gì? Thật xin lỗi, vị đồ đệ này của tôi có mắt mà như mù. Không nhận ra ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ cho. Vị đệ tử trẻ tuổi kia nhìn thấy thái độ của sư phụ mình như vậy, trong đầu có một tiếng vang thật chuông 1262, khủng phó là sư trùng hóp lớn. Không thể nào, người ở trước mặt anh ta thật sự là Hàn Tam Thiên. Nghĩ lại vừa rồi mình chào phúng cậu ấy như thế nào? Ngay lập tức đám người này đều cảm thấy sợ hãi, như đang ở trên miếng bảng mỏng, thật ra Hàn Tam Thiên cũng không muốn so do với bọn họ, dù sao cũng chỉ là một đám đệ tử nhỏ tuổi không hiểu chuyện mà thôi. Ngay cả võ cực phong cũng chưa đi qua, không biết anh cũng là chuyện bình thường, không cần thiết phải làm lớn chuyện. Chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi, tôi cũng sẽ không so do. Hàn Tam Thiên nói, quân chủ nghe thấy vậy, vội vàng cảm ơn sự rộng lượng của Hàn Tam Thiên, hơn nữa còn để cho một đám đệ tử nói lời xin lỗi với Hàn Tam Thiên. Thật xin lỗi, chuông 1262, không phải là sư Trương Hơ Pi. Rất xin lỗi, nếu hiểu lầm đã được giải quyết Hàn Tam Thiên cũng nên đi rồi. Nhưng mà đột nhiên anh lại nghĩ đến một việc nói với quân chủ. Đúng rồi, ông có biết Sùng Dương không? Sùng Dương cũng từng được coi là một nhân vật làm mưa làm gió ở thủ đó, trừ những người trẻ tuổi không nhận ra cái tên này thì những người thế hệ trước đều biết rõ ràng. Trùng hợp hơn chính là vị quân chủ này và Sùng Dương có quan hệ cũng không bình thường, bầy giò. Vẫn còn ở lại trong nhà ông ta. Sở dĩ sau khi thua trận đầu ấy xong Sùng Dương không rời khỏi thủ đô, là bởi vì ông ta đã thua quá thảm, ngay cả thưa xê lực chân chính của Hàn Tam Thiên cũng không cảm nhận được. Cho nên ông ta mới ở lại hy vọng thông qua trận đầu tiếp theo thì có thể nhìn xem Hàn Tam Thiên mạnh đến như thế nào. EA ở 2069 bản quyền 1461 anh chuông 1262, khủng phó là sư trùng hóc, biết có biết. Quán chủ liên tục gật đầu nói. Ông có biết ông ta ở đâu, đã rời khỏi thủ đỏ hay chưa không? Hàn Tam Thiên hỏi, cũng không gạt cậu, nhiều năm trước tôi và Sùng Dương đã quen nhau rồi. Lại còn là bạn tốt cho nên bây giờ Sùng Dương đang ở trong nhà của tu. Quán chủ nói, Hàn Tam Thiên nhỏ, N mày, anh còn đang muốn đi gặp Kỳ Hồ đây, không ngờ đến thế mà còn xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Đưa tôi đi gặp ông ta. Hàn Tam Thiên nói, vẻ mặt quân chủ lo lắng, dù sao hai người này cũng từng là đối thủ của nhau, đột nhiên bây giờ Hàn Tam Thiên lại muốn đi gặp Sùng Dương, cũng không biết đây là có ý gì. Chuông 1262, không Fox là Su Trùng Hóp, là bạn bè ông ta cũng không hy vọng khiến cho Sùng Dương gặp phiền toái, nhưng mà ông ta cũng không dám đắc tội với Hàn Tam Thiên, quân chủ bèn cẩn thận hỏi. Cậu đi tìm Sùng Dương là có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đừng quá lo lắng, tôi không đến tìm ông ta để gây phiền toái đâu, tôi chỉ là muốn gặp Kỳ Hồ thôi. Hàn Tam Thiên cười no, Kỳ Hồ, quán chủ nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên, cái tên này đối với ông ta có chút xa lạ. Đồ đệ của Sùng Dương, gọi là Kỳ Hồ. Hàn Tam Thiên nói, quân chủ bỗng nhiên hiểu ra, Sùng Dương cũng chưa từng giới thiệu đồ đệ của mình với ông ta. Cho nên đến tận bây giờ, ông ta cũng không biết tên của Kỳ Hồ. Chuông 1262, khủng phát là sư hưng Hô Pi nhưng mà chuyện này cũng rất kỳ lạ, sao Hàn Tam Thiên lại đến gặp đồ đệ của Sùng Dương chứ? Mang theo sự nghi ngờ quân chủ đưa Hàn Tam Thiên về nhà, dù sao đây cũng là yêu cầu mà Hàn Tam Thiên đưa ra, ông ta cũng không lá gan để từ chối, hơn nữa có thể đưa Hàn Tam Thiên về nhà, theo một khía cạnh nào đó cũng là một chuyện đáng để tự hào. Đủ để cho ông ta đến trước mặt những quân chủ khác để khoác lác. Nhà quân chủ ở một khu nhà lâu đời, nhà cũng không lớn lắm, trong nhà ngoại trừ ông ta ra, hình như cũng không có người khác. Sùng Dương, sau khi về đến nhà quân chủ liền lớn tiếng hô lên, Sùng Dương từ trong phòng đi ra, nhìn có vẻ suy sụp. Từ sau khi thua trận vì Hàn Tam Thiên, Sùng Dương có một loại cảm giác chưa gượng dậy nổi. Dù sao trước kia chính ông ta đã hoàn toàn không 1343 ở ấy. 2069 bản quyền 1461 AWQ. Pochum 1262, không phải là sư hùng Hoppy có để Hàn Tam Thiên vào mắt hơn nữa, ông ta cũng thấy rằng loại con nít như Hàn Tam Thiên cũng không có tư cách để trở thành đối thủ của ông ta. Nếu không phải do Nam Cung Bác Làng đưa ra yêu cầu thì sao ông ta có thể đấu với Hàn Tam Thiên được chứ? Nhưng kết quả của trận đầu cũng khiến cho ông ta ngàn vạn lần cũng không ngờ đến, đồng thời cũng hơi không chấp nhận được. Ông ta từng là nhân vật hô mưa gọi gió ở giới vô đạo thủ đó, nhưng khi ở trên lôi đài, ông ta lại thất bại thảm hại. Đến bây giờ Sùng Dương cũng không hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra. Lão già, vừa về đã ồn ào rồi, tôi chỉ là ở nhờ nơi này vài ngày thôi, ông không cần phải không kiên nhẫn như vậy chứ. Sùng Dương nói, ông xem là ai đến đây đi. Quán chủ cười nói, nghe thấy câu ấy, Sùng Dương đang ủ rũ mới ngẩng đầu lên, mở mắt ra nhìn. 1343 E.G. dốc bản quyền 1461 SQ, G. chuông 12621 không phó nhà su trùng Hoppy. Khi ông ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên, rõ ràng ánh mắt có chấn động. Cậu, Sùng Dương lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Cậu đến đây làm gì? Tôi đến để gặp Kỳ Hồ. Hàn Tam Thiên cười nói. Đối với anh, Kỳ Hồ giống như là anh em vậy, cho nên khi nhắc đến hai chữ này, trên mặt Hàn Tam Thiên không nhịn được mà có ý cười. Nhưng mà đối với Sùng Dương mà nói, khi nghe thấy miệng Hàn Tam Thiên nói ra hai chữ này, lại vô cùng kỳ lạ. Từ sau khi đến thủ đó, tuy rằng Kỳ Hồ vẫn luôn đi theo ông ta không rời một tấc nào, mà Sùng Dương cũng không giới thiệu cho bất kỳ kẻ nào, cho dù là người bạn quân chủ này, cũng không hề biết Kỳ Hồ tên gì. Vậy vì sao Hàn Tam Thiên lại biết được chứ? Chương 1262, khóng phà là sư hùng hớp. Sao cậu lại biết thằng bé tên là Kỳ Hồ? Sùng Dương mang vẻ mặt cảnh gì ác nhìn Hàn Tam Thiên. Kỳ Hồ là cô nhi được ông ta nhận nuôi, được sinh ra ở trong núi sâu, hơn nữa sau khi được ông ta nhận nuôi thì lại bị mang vào sâu trong rừng nguyên thủy hơn. Cho dù Hàn Tam Thiên có bản lĩnh nghịch thiên đi nữa thì cũng không thể bảo điều tra được tin tức của Kỳ Hồ. Chẳng lẽ tỏ ý còn cần giải thích với ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, mí mắt Sùng Dương nhảy lên, câu nói nhẹ nhàng này của Hàn Tam Thiên còn ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối. Nếu đổi thành những người khác, nếu dám nói những câu không khách khi như vậy, Sùng Dương đã động thủ từ lâu rồi. Chỉ tiếc người đứng đối diện với ông ta, lại là Hàn Tam Thiên, ngay cả dũng khí để xuất thủ Sùng Dương cũng không có, bởi vì ông ta biết, một khi đánh thật thì ông ta sẽ có thể lại phải nhận lấy kết quả bị KO. Chuông 1262, khóng phấn là sư hùng Hopi. Cậu muốn làm gì? Kỳ Hồ là đồ đệ của tôi, nếu như đắc tội chỗ nào, cậu cứ việc tìm tôi, là do tôi dạy không nghiêm, muốn trách cũng chỉ có thế trách tỏi. Sùng Dương nói, Hàn Tam Thiên không ngờ đến, Sùng Dương còn rất cố gắng bao che cho Kỳ Hồ. Trước kia khi lần đầu tiên gặp mặt trong rừng sâu, Hàn Tam Thiên cũng không cảm thấy Sùng Dương đối tốt với Kỳ Hồ tố được bao nhiêu. Ông yên tâm đi, tôi không tìm cậu ấy để gây phiền toái, cậu ấy cũng không có đắc tội tôi chỉ là muốn mời cậu ấy ăn bữa cơm thôi. Hàn Tam Thiên nói, ăn cơm. Sùng Dương nhíu mày, có thể được Hàn Tam Thiên mời đi ăn cơm, bây giờ chắc là một chuyện rất đáng tự hào ở trong giới vô đạo ở thủ đỏ, nhưng mà ông ta vẫn không rõ vì sao Hàn Tam Thiên lại phải làm như vậy. Theo lý bọn họ không thể quen biết nhau được. Cách chương,